Cực phẩm ta thiếu, chương 510, trồng chất như núi. Khóc chuyện audio.com, tu vi rất cao, phát hiện không được, Trần Thanh Đế chấn động toàn thân. Bất quá, rất nhanh bác bỏ suy đoán của mình. Phải biết rằng, tuy tu vi hắn thấp, nhưng thần thức lại không yếu. Hắn quyết không tin nơi này có tu chân giả tu vi cao như vậy. Mà sự thật chứng minh, Trần Thanh Đế từ bắt đầu đến bây giờ, cũng không có bị phát hiện. Kết luận chỉ có một, nhà kho dưới mặt đất mà Lữ gia gửi nguyên ngọc, không có tu chân giả tồn tại. Tu chân giả sau lưng Lữ gia, không ở chỗ này, cái này lại để cho Trần Thanh Đế nhịn không được thở dài một hơi. Nguyên ngọc ẩn chứa linh khí. Đối với tu chân giả mà nói, đây chính là hấp dẫn cực lớn. Trần Thanh Đế sẽ không lưu lại cho tu chân giả sau lưng Lữ gia một khối. Cho dù là một khối, trận pháp chấn động, Trần Thanh Đế nhướng mày, thân thể khẽ động, rất nhanh đi tới ở chỗ sâu trong nhà kho. Thình lình phát hiện, một đống lớn nguyên ngọc, trồng chất như núi, những nguyên ngọc này đều bị đặt ở trên một đồ vật giống như cái vạc cực lớn. Mà ở bốn phía cái vạc, có mười mấy băng truyền, nguyên ngọc ở bên trong băng truyền, không ngừng bị vận đi ra, giống như là xưởng sản xuất. Bất quá, ở phía trên băng truyền, có một cái trận pháp rất đơn giản. Trận pháp này, không có bất kỳ tác dụng công kích, phòng ngự, tác dụng chỉ có một, là kiểm tra đo lường ra, nguyên ngọc nào ẩn chứa linh khí. Nguyên ngọc ẩn chứa linh khí, ở phía trên băng truyền, sẽ tản mát ra hào quang màu đỏ. Trình độ ẩn chứa linh khí bao nhiêu, sẽ ảnh hưởng hồng sắc quang mang mạnh yếu. Linh khí càng nhiều, hào quang càng tăng mãnh liệt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun, lợi dụng loại trận pháp này đến sàng chọn nguyên ngọc ẩn chứa linh khí. Ngược lại là không tệ. Trong nội tâm Trần Thanh Đế nhịn không được thầm nghĩ. Kể từ đó tu chân giả sau lưng Lữ gia, cũng không cần tự mình chọn lựa. Đã được trận pháp chọn lựa ra giúp. Như loại trận pháp này, thật sự rất thấp. Ngay cả trận pháp cấp 1 cũng không tính, trận pháp loại này cao cấp hơn, Trần Thanh Đế tiện tay cũng có thể bố trí ra. Chỉ là từ điểm này, tu chân giả sau lưng Lữ gia, ở trên trận pháp, cũng chỉ là một cặn bã trong cặn bã. Oanh, một xe nguyên ngọc vừa vận vào, tất cả đều đổ vào trong cái vạc cực lớn. Lập tức, xe vận tải lái xe ra ngoài, cũng không có phản hồi đường cũ. Rất hiển nhiên, còn có những lối ra khác, mua nhiều nguyên ngọc như vậy, muốn lấy ra tất cả nguyên ngọc ẩn chứa linh khí. Thật đúng là một đại công trình à, ánh mắt Trần Thanh Đế quét qua. Thân thể khẽ động, nhảy vào trong cái vạc, tiến vào vạc lớn, từ bên ngoài căn bản là không cách nào nhìn thấy Trần Thanh Đế. Tuy băng truyền có thể kiểm tra đo lường ra nguyên ngọc ẩn chứa linh khí, nhưng tốc độ thật sự là quá chậm. Nào có nhanh bằng Trần Thanh Đế tự mình động thủ a. Trần Thanh Đế ở trong vạc, tay phất liên tục, cảm ứng đến nguyên ngọc ẩn chứa linh khí, liền bị hắn ném vào bên trong càn khôn đỉnh. Trần Thanh Đế thực hận không thể lấy tất cả nguyên ngọc đi. Sau khi mang trở về, chậm rãi tìm, tốc độ lấy nguyên ngọc kia có thể nói là phi thường nhanh. Bất quá, nếu làm như vậy, người Lữ gia sẽ phát hiện. Tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể chọn lựa tất cả ra, còn có rất nhiều đều ở dưới đáy. Trần Thanh Đế nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, ân, cam đoan để cho nguyên ngọc không ngừng ra bên ngoài là tốt rồi. Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế tản thần thức ra, đem một mảnh nguyên ngọc bao vây ở trong đó. Tâm niệm vừa động, lập tức nguyên ngọc trong vạc thiếu đi hơn 20 mét. Sau đó, Trần Thanh Đế rất nhanh từ trong đống nguyên ngọc thu vào càn khôn đỉnh. Lựa ra loại ẩn chứa linh khí, đem nguyên ngọc không có linh khí, tất cả đều đổ ra, phóng tới một bên, tiếp tục thu một bộ phận, đặt ở bên trong càn khôn đỉnh lựa. Quả nhiên, cảnh này khiến tốc độ lựa chọn của Trần Thanh Đế trở nên mau lẹ không thôi. Đương nhiên, nguyên ngọc truyền tới băng truyền, ngay từ đầu còn không có thay đổi gì, ngẫu nhiên có thể có nguyên ngọc phát ra ánh sáng màu đỏ. Theo thời gian trôi qua, xuất hiện nguyên ngọc phát ra ánh sáng màu đỏ, càng ngày càng thưa thớt, thẳng đến một giờ sau, đã không có, đi đâu rồi, tất cả đều tiến nhập càn khôn đỉnh của Trần Thanh Đế. Bất quá, vấn đề này, cũng không có người phát hiện, ở đây là không có bất kỳ người nào, bề ngoài giống như nơi đây, là một cấm địa, còn thừa lại nguyên ngọc đã được chọn lựa, một khối cũng không thể lưu. Trần Thanh Đế vung tay lên, đem đại lượng nguyên ngọc bình thường thu vào bên trong càn khôn đỉnh. Ly Miêu đổi thái tử, bắt đầu, hắc hắc, ta đã rất tốt rồi, lấy đi một khối, sẽ thêm vào hai khối, lập tức khiến cho số lượng nguyên ngọc được chọn lựa ra nhiều gấp đôi. Trần Thanh Đế đem một đống cuối cùng chọn lựa ra, nguyên ngọc ẩn chứa linh khí đều thu vào càn khôn đỉnh. Trong nội tâm hắc hắc cười không ngừng, đợi đến lúc người Lữ gia nhìn thấy thành quả này, tất nhiên sẽ kích động vạn phần. Trần Thanh Đế biết rõ, người Lữ gia cũng không biết chọn lựa ra những nguyên ngọc này, đến cùng có đặc thù gì. Ngoại trừ phát ra ánh sáng màu đỏ, cũng không có bất đồng khác, nếu như không có trận pháp, bọn hắn cũng không phân biệt ra được, mà người Lữ gia, chỉ là biết rõ. Nguyên ngọc phát ra ánh sáng màu đỏ, bị chọn lựa ra, đối với tu chân giả sau lưng bọn họ, có tác dụng cực lớn. Cách chương.